Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tác toàn bộ đều khoảng 11-12 tuổi. Mà chuyên tu phương pháp đấu sĩ thì có hơn 700 vị. Bọn họ thì ở trụ sở dưới lòng đất Bạch Phượng Thành, yên lặng tu hành phương pháp đấu sĩ. Mặt ngoài Bạch Phượng Thành vẫn bị Bạch Phượng Vân khống chế. Lúc này, thông qua con đường ở Bạch Phượng Thành, bọn Lam Nguyệt đã lấy được rất nhiều tài liệu. Chương 1073, thân ngoại hóa thân, hư không đường lui. Những tài liệu này đã được đưa về Chúng Thánh Điện. Một ngày này, toàn bộ bọn họ hội tụ ở trước Chúng Thánh Điện. Lý Thanh bình tĩnh nhìn bọn họ. Tiếp theo, các ngươi nghiền nát tất cả vật liệu thành mực nước, viết lên tượng thần đại chú tín ngưỡng chúng sinh hóa thân. Môn chú ngữ này là xuất từ Vạn Linh Tín Ngưỡng Hóa Thân Pháp, vốn là một môn thân ngoại hóa thân chi pháp của ma đạo. Nhưng sau khi bị miếng ngọc và chất liệu ban đầu, hiệu quả của nó đã càng thêm kinh người. Rất nhanh Lam Nguyệt đã dựa theo yêu cầu của Lý Thanh viết chú ngữ lên trên tượng thần. Rất nhanh tượng thần này liền tràn ngập ra hào quang thần bí. 72 vị thiên mệnh chi tử đã cung kính cầu nguyện, lực tín ngưỡng của bọn họ đã hội tụ ở trên tượng thần của nhân đạo chi chủ. Bọn họ mỗi một người đều là cảnh giới thần hồn, tín ngưỡng chi lực mà bất cứ người nào có thể sinh ra đều là gấp ngàn lần vạn lần người bình thường. Trong thời gian ngắn, trên tượng thần đã tràn ngập ra một tia kim quang nhàn nhạt. Kim quang và chú văn trên tượng thần hòa lẫn. Toàn bộ tượng thần đều đang lặng lẽ hòa tan, một loại vật chất màu vàng đang sinh ra trong tượng thần. Tín ngưỡng lực là một loại lực lượng vô cùng kỳ diệu, có hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, sau khi loại tín ngưỡng lực lượng này kết hợp với tượng thần, sẽ biến thành một loại vật chất thần bí. Loại vật chất này chính là mấu chốt để mang thân ngoại hóa thân. Ước chừng mười mấy hơi thở sau, tượng thần hoàn toàn biến thành một mảnh kim sắc. Ấn ký tinh thần của Lý Thanh liên kết với tất cả vật chất màu vàng. Ấn ký tinh thần đang được tín ngưỡng lực tẩm bổ, thông qua chú ngữ kỳ diệu trên tượng thần tiến hành chiết xuất đối với tín ngưỡng lực. Thanh trừ tạp niệm ẩn chứa trong đó, biến thành một loại lực lượng tinh thần tinh khiết. Loại lực lượng này có thể tẩm bổ tinh thần ấn ký, để tinh thần ấn ký chậm rãi trưởng thành, thẳng đến cuối cùng thậm chí có thể trưởng thành thành một hồn phách hoàn chỉnh. Đảo mắt đã qua 3 ngày 3 đêm, dưới sự tưới đúc của 72 vị thiên mệnh chi tử tín ngưỡng, tượng thần đã thu nhỏ lại đến kích thước người thường, đã biến thành một hình người màu vàng óng chân thật. Lặng lặng ngồi trên thần án bảo tọa, ánh mắt nhìn 72 vị thiên mệnh chi tử. Tượng thần tràn ngập dao động lực lượng của cảnh giới thần hồn. Tinh khí trong không khí xung quanh đang bị hấp thu, nhanh chóng rót vào tượng thần. Chúng sinh tín ngưỡng hóa thân đại chú ngưng tụ ra thân ngoại hóa thân ban đầu là thông qua tín ngưỡng ngưng tụ ra thực thể. Sau đó, thực thể có thể thu nạp tinh khí ngoại giới, không ngừng bổ sung tiêu hao lực lượng thường ngày. Hạn mức lực lượng cao nhất lấy từ hạn mức cao nhất của lực lượng tín ngưỡng dung nạp. 72 vị tu sĩ thần hồn mang đến tín ngưỡng chi lực, đã tăng hóa thân này lên tới cấp bậc thần hồn. Về phần muốn tăng lên cấp bậc nguyên thần, liền cần thời gian dài dằng dặc đến tích lũy, nhưng ít ra trong một tháng liền có thể hoàn thành. Về phần cấp bậc pháp tướng chỉ sợ cũng cần mấy năm thời gian. Lúc này Lý Thanh thao túng hóa thân này, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Thành lập hóa thân có nghĩa là một việc, hiện tại hắn đã có hai con đường lui. Thứ nhất chính là cây huyết nhục của thế giới cao duy, thứ hai chính là hóa thân tín ngưỡng của thời không thấp duy này. Cho dù tương lai thân thể hắn ở bốn vực cửu châu bị hủy diệt toàn bộ, tinh thần căn bản nhất của hắn và văn minh chi lý vẫn có thể thông qua liên hệ trong cõi u minh tiến vào trong cơ thể hóa thân. Từ đó một lần nữa sống sót, sau đó ở thế giới này tiến hành chuyển thế đầu thai một lần nữa tu hành. Điều kiện tiên quyết là tinh thần của hắn không bị người khác phong kín hoàn toàn, chỉ cần có một khe hở, hắn có thể đào thoát. Cảm nhận được sự cường đại của hóa thân này, trên mặt Lý Thanh lộ ra ý cười. Nhưng hóa thân rốt cuộc cần tất cả làm lại, ta còn cần thủ đoạn sống lại hoàn mỹ hơn. Có lẽ ta cần nghiên cứu một chút có thể tiến hành truyền tống vượt qua hư không hải dương hay không. Đặt hạt giống huyết nhục của ta vào thế giới thấp và thế giới cao duy khác nhau. Tương lai cho dù chết, cũng có thể trực tiếp hoàn toàn không bị thương ở bất kỳ thế giới thấp duy và thế giới cao duy nào. Nhưng mà bước đầu tiên bây giờ, trước tiên chinh phục tòa Ngô Đồng thế giới này. Thế giới này chỉ có một vị tu sĩ cảnh giới pháp tướng. Nhưng hắn tựa hồ là thiên mệnh chi tử của thế giới này. Có ý chí thế giới gia trì, muốn hoàn toàn đánh bại hắn, 72 vị thiên mệnh chi tử ít nhất phải đột phá đến cảnh giới thần hồn đỉnh phong mới có thể. Trong lòng như có điều suy nghĩ, ánh mắt của hắn rơi vào trên người 72 vị thiên mệnh chi tử. Từ giờ trở đi, các ngươi phải che giấu thân phận tiến vào toàn bộ đại lục. Dùng tốc độ nhanh nhất tu luyện tới cảnh giới thần hồn đỉnh phong. Sau đó âm thầm bố trí các loại cục diện khác nhau, dẫn phát kiếp số, đồng thời vượt qua hạn độ lớn nhất tăng lên căn cơ của mình, tận khả năng tấn thăng đến nguyên thần cảnh giới. Đồng thời toàn lực phát triển chúng thánh điện đấu sĩ, số lượng lấy 10 vạn làm hạn định. Khi các ngươi có người đột phá nguyên thần, ngưng tụ ra ít nhất 10 vạn đấu sĩ cấp bậc chân pháp, chính là lúc dùng vũ lực chinh phục đại lục Ngô Đồng. Ta cho các ngươi 1 năm thời gian, có thể làm được sao? Sắc mặt Lam Nguyệt nghiêm lại, vì văn minh nhân đạo, chúng ta nhất định cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Vì văn minh nhân đạo, vì văn minh nhân đạo, 72 vị thiên mệnh chi tử, toàn bộ thanh âm vang dội quát, mỗi người đều bạo phát khí thế kinh người. Lúc này, ở trung tâm đại lục Ngô Đồng, tu sĩ pháp tướng duy nhất, sắc mặt thiên mệnh chi tử của Ngô Đồng đại lục vô cùng âm trầm. Hắn cảm thấy thế giới cảnh báo, dường như có lực lượng không biết giáng lâm đến thế giới này, đang ấp ủ kiếp số và tai nạn. Thở ra một ngụm chọc khí, ánh mắt lóe lên hàn quang lạnh như băng. Truyền lệnh cho tất cả phượng hoàng chi tử của đại lục Ngô Đồng. Tiến vào trạng thái đề phòng cao nhất, bắt đầu toàn lực tìm tòi tất cả người dị thường, sự vật. Một khi phát hiện, lập tức báo lên trung ương chi thành. Nhưng có người giấu giếm, giết hết không tha. Mệnh lệnh đến từ tu sĩ pháp tướng, như là bão táp truyền xuống. Lúc này, vị tu sĩ pháp tướng thiên mệnh chi tử của Ngô Đồng thế giới Phượng Vũ Thiên vô cùng ngưng trọng. Trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy sát khí, đồng thời còn có một tia chờ mong. Đây cũng là một cơ hội có thể uy hiếp đến sinh mệnh của ta. Là kiếp số cuối cùng ta đột phá cảnh giới trường sinh. Một khi hoàn thành, ta có thể bước vào cảnh giới chân thần thoại Phượng Hoàng chân chính. Trở thành người trong trường sinh. Mấy chục đời thiên mệnh chi tử trước đó, không có bất kỳ người nào có cơ hội này, đây thật là ông trời chiếu cố ta. Trong lòng Phượng Vũ Thiên dâng lên một loại kích động trước nay chưa từng có, phảng phất như thấy được tương lai vô hạn tốt đẹp. Lúc này Lý Thanh cũng rất vui sướng, chinh chiến thời không thấp suy đã bắt đầu. Chiến lược của hắn đang từng bước một thực hiện. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ có vượt mọi chông gai mới có thể thực hiện tất cả kế hoạch. Đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, chỉ có tranh mới có thể tranh thượng du. Để ta xem, ta có cơ hội lật tung chuỗi thức ăn vô tận này hay không. Chương 1074, hạt giống kiếm đạo, cơ hội tuyệt hảo. Chiến tranh thời không thấp đang chuẩn bị, toàn bộ chiến lược có thể thành công hay không liền bắt đầu từ nơi này. Lúc này trong thời không gian cao duy, Vương Đồng Nhi đã biến thành một tiểu đồng 6 tuổi, nhưng thân cao cũng đã dài đến 4 thước. Cả người đã hơi có chút bộ dáng tiểu đại nhân. Vương Đồng Nhi mặt đầy nghiêm túc, hai tay bắt kiếm quyết trên một mảnh cỏ xanh. Đang điều khiển một thanh phi kiếm bay múa ở 4 phía. Phi kiếm dưới sự khống chế của hắn không ngừng huyễn hóa ra đủ loại dị tượng, tách ra uy lực kinh người. Có lúc hóa thành sông núi, có lúc hóa thành sông ngòi, có lúc lại hóa thành hàn tinh, cũng có lúc kiếm quang lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Phi kiếm thuật bị hắn sử dụng xuất thần nhập hóa, tựa như thần lai chi bút, bỗng nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất. Vương Đồng Nhi tựa như một kiếm tiên tuyệt thế, trong phạm vi 3 trượng, kiếm quang lướt qua không có gì không giết, có một loại ý túc sát ngập trời. Lúc này hắn đã bước vào trạng thể đỉnh phong, bất quá tu hành hơn 2 tháng, đã đạt đến sắp đột phá cảnh giới nhân kiếp. Vương Linh Nhi ở bên cạnh trong mắt tỏa ánh sáng, nhìn Vương Đồng Nhi tựa như đang nhìn một bảo bối. Thật lâu sau, Vương Đồng Nhi thu kiếm lại, dường như đang lĩnh ngộ phương pháp ngự kiếm vừa rồi. Vương Đồng Nhi sau một lúc lâu mới mở mắt ra, nhìn Vương Linh Nhi, trong mắt tràn đầy vui sướng nhào tới, một chút liền ôm lấy eo của nàng. Tỷ tỷ, ngươi xem Đồng Nhi đùa kiếm có được hay không? Dáng vẻ sán lạn khiến hắn trông vô cùng đáng yêu. Vương Linh Nhi vui mừng sờ đầu nhỏ của hắn, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng cùng kích động. Đồng Nhi của ta lợi hại nhất, tuy rằng tu vi của ngươi còn thấp, nhưng lĩnh ngộ của ngươi về ngự kiếm thuật còn lợi hại hơn tỷ tỷ. Kiếm quang diễn hóa vạn vật, hình thần có đủ, thật là trời sinh hạt giống kiếm đạo. Xem ra tỷ tỷ phải tìm cho ngươi một sư phụ am hiểu ngự kiếm rồi. Vương Đồng Nhi nghe nói như thế, trên mặt lập tức trở nên yêu thương, nhưng Đồng Nhi không muốn xa tỷ tỷ. Nhìn dáng vẻ trên mặt Vương Đồng Nhi, Vương Linh Nhi nhất thời trong lòng thương tiếc nói, Đồng Nhi ngoan, tỷ tỷ mỗi ngày đều đi thăm ngươi. Chúng ta nhất định phải tu hành thật tốt, nhanh chóng đạt tới pháp tướng thậm chí là cảnh giới trường sinh, tương lai chúng ta mới có thể ở cùng một chỗ lâu dài. Vương Linh Nhi nhìn rất xa, Nàng biết cho dù là những chân tu bọn họ, tuổi thọ bẩm sinh của nàng lớn hơn nhân loại, nhưng cũng có cực hạn. Chỉ có bước vào cảnh giới trường sinh, mới có thể chân chính trường sinh bất tử. Không biết tại sao, nàng lại vô cùng yêu thích Vương Đồng Nhi. Cho nên ở trên chuyện tu hành, tuy đau lòng, nhưng nàng cũng tuyệt đối không cho Vương Đồng Nhi bất cứ cơ hội lười biếng nào. Nghe Vương Linh Nhi nói, Vương Đồng Nhi cũng biết không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể hung hăng gật đầu. Đồng Nhi nhất định sẽ cố gắng, sau đó vĩnh viễn ở cùng một chỗ với tỷ tỷ. Vương Linh Nhi nghe vậy, trên mặt hiện lên nụ cười đỏ ửng, nhẹ nhàng xoa đầu Vương Đồng Nhi. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí phi thường ấm áp. Huyết nhục chi thụ yên lặng cảm nhận nhân duyên giữa Vương Đồng Nhi và Vương Linh Nhi. Rất tốt, nhân duyên của hai người này càng ngày càng vững chắc. Vương Đồng Nhi còn cần phải thể hiện ra thiên phú mạnh hơn, để hắn toàn lực học tập công pháp của Thôn Linh Tông, càng nhanh chóng xâm nhập vào cao tầng của Thôn Linh Tông. Mới có thể chân chính hiểu rõ càng nhiều tin tức cao tầng của thế giới này. Hiện tại ta hiểu được vẫn chỉ là rất nhiều gia lông. Tất cả đạo thống quản lý trong Vô Tận Vân Hải đều quá nghiêm mật. Thông qua nguyện vọng thuật, có thể hoàn mỹ ảnh hưởng cũng vẻn vẹn chỉ là tu sĩ nguyên thần trở xuống. Cơ bản đều là tạp dịch ngoại môn, căn bản không chiếm được cơ mật hạch tâm của các đại đạo thống. Cũng không có cách nào lẻn vào trong tàng kinh các của các đại đạo thống để thu thập tin tức. Trước mắt ta đã chế tạo ra nhóm hạt giống hư không thứ tư, chỉ có nhóm đầu tiên đến thế giới thấp suy. Những người khác vẫn còn đang lang thang trong hải dương hư không, kế hoạch tiến hành vẫn rất chậm. Khẽ thở dài một cái, huyết nhục chi thụ cũng không có cách nào. Vô Tận Vân Hải quá rộng lớn, thường xuyên có tồn tại khủng bố ẩn hiện, nhất cử nhất động của hắn đều phải vô cùng cẩn thận. Bồi dưỡng hạt giống hư không, mỗi một đạo thống hắn cũng chỉ tiến hành một lần, chọn lựa thế giới nuôi dưỡng ở phía ngoài nhất để vặt lông dê. Một khi nhìn thấy thế giới vừa mới bị bắt được, cũng sẽ lặng yên chui vào trong đó cướp lấy một bộ phận bản nguyên. Đồng thời thu thập các loại thông tin lịch sử, hoàn thiện kho số liệu dịch đạo. Đây đều là cần thời gian để hoàn thành. Lúc này, hắn đang ở trên một hòn đảo tên là Lưu Quang Đảo, nơi này là một tông môn tên là Lưu Quang Tông. Tòa tông môn này hết sức kỳ lạ, tu hành thần thông đều liên quan đến ánh sáng, mà uy lực cũng phi thường to lớn. Trong môn thậm chí có một vị cấp bậc tiên nhân, chính là tông môn thượng vị trong biển mây vô tận. Ở trên hòn đảo này hắn vô cùng cẩn thận, hắn cũng không muốn bị tiên nhân cấp bậc logic tầng dưới chót phát hiện. Hắn vừa mới hoàn thành nhóm hạt giống hư không thứ năm cuối cùng được thành viên của Bách Gia Chư Tử bồi dưỡng. Vừa thoát ly thế giới nuôi dưỡng cấp thấp, toàn bộ biển mây vô tận bỗng nhiên vang lên tiếng chuông. Thùng thùng thùng, tiếng chuông cực lớn đinh tai nhức óc, chỉ cần là sinh mệnh của Vô Tận Vân Hải đều có thể nghe được. Trong nháy mắt tiếp theo, bầu không khí trên Lưu Quang Đảo trở nên vô cùng nghiêm túc. Một chiếc chiến hạm to lớn từ trung ương Lưu Quang Đảo dâng lên. Phía trên tràn ngập khí tức vô cùng kinh khủng, trong đó có một đạo khí tức cấp bậc tiên nhân. Lý Thanh đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia vui sướng. Bọn họ muốn đi đâu? Trong ánh mắt lóe lên vẻ chờ mong, một cái chớp mắt tiếp theo, chiếc chiến hạm phi thiên này đã đi về phương xa. Lý Thanh nhìn phương hướng bọn họ biến mất, trong lòng như có điều suy nghĩ, nơi đó là biên giới của hoang mạc máu thịt. Chẳng lẽ khai chiến, Lý Thanh nghĩ tới thế giới cao duy, giữa rất nhiều thế lực thường xuyên xảy ra chiến tranh. Những cuộc chiến tranh này không hề đơn giản, là hành vi các cường giả của thế giới khái niệm cao duy thử sơ hở của đối phương. Tất cả đều đang chuẩn bị để cắn nuốt đối phương. Loại chiến tranh này đã kéo dài không biết bao nhiêu năm, cũng không biết bao nhiêu sinh mệnh chôn vùi ở trong loại chiến tranh này. Trong mắt Lý Thanh lóe lên ánh sáng, ánh mắt nhìn về phía trụ sở Lưu Quang Tông. Tiên nhân, kiếp cảnh, trường sinh, pháp tướng, nguyên thần, thần hồn gần như dốc toàn bộ lực lượng. Cường giả còn lại trên hòn đảo này hẳn là cũng không nhiều. Đây là một cơ hội tuyệt hảo, một cơ hội tiếp cận tàng kinh các hòn đảo này. Lý Thanh vô cùng khát vọng với tin tức của thế giới cao duy. Chỉ cần lấy được bất kỳ một cái nào, hắn có thể thông qua ngọc bản để hiểu rõ thế giới cao duy hơn. Đặc biệt là vị chúa tể thần bí kia, có lẽ có thể tìm ra được nguồn gốc và nguồn gốc của bọn họ. Lý Thanh nghiêm mặt, nhưng mà cây huyết nhục chỉ có cảnh giới pháp tướng, không có cái mũ không thể nhớ và già thiên thần y, muốn giấu giếm những cường giả ở lại kia cũng không dễ dàng. Cẩn thận một chút, chỉ có thể dùng thủ đoạn khác đi thăm dò cùng tiếp xúc. Khẽ thở ra một hơi, Lý Thanh bắt đầu thao túng huyết nhục chi thụ chuẩn bị. Chương 1075, Thượng vị tông môn, hóa thân lẻn vào. Lưu Quang Đảo là đạo thống thượng vị của biển mây vô tận, bên trong còn có tiên nhân tọa trấn. Tiếp cảnh dưới trướng, Trường Sinh không phải số ít. Dù bây giờ gần như toàn bộ rời đi, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Cây huyết nhục chế tạo ra một bộ thể phục chế, tu vi đại khái có cấp nguyên thần. Phục chế thể xuất hiện ở biên giới Lưu Quang Đảo, Lý Thanh vô thức vào ở. Các loại pháp thuật thường dùng lặng yên chiếu hình mà đến. Đại tiểu như ý thần ẩn thuật, đại thần ảnh thuật, vân vân. Gần như tất cả pháp thuật có thể giảm bớt cảm giác tồn tại của hắn đều được thi triển một lần. Lúc này, vật do Lý Thanh khống chế nhỏ như hạt bụi nhỏ này sẽ biến hóa theo hoàn cảnh bên ngoài. Vĩnh viễn đều ở trong ánh sáng. Sau khi chuẩn bị xong hết thảy, Lý Thanh yên lặng khống chế cho bụi trong cơ thể phục chế, lưu động dọc theo không khí, bay về phía sâu trong Lưu Quang Đảo. Trong quá trình này, dao động không khí là hỗn loạn. Nhưng lúc này Lý Thanh đã sớm vận chuyển dịch đảo, không ngừng thông qua bản đồ lưu động tạo thành không khí do phục chế thể cảm giác. Mỗi lần đều dự đoán trước, để cho bản sao bay theo hướng không khí lưu động chính xác. Các bản sao ven đường cẩn thận quan sát xung quanh. Lưu Quang Đảo rất lớn, diện tích ngang dọc ít nhất ở vạn dặm. Trên đó có rất nhiều linh sơn, từng tòa cao ngất tại các nơi trên hòn đảo này. Những linh sơn này là những động phủ khác nhau, đều là nơi mà pháp tướng trên Lưu Quang Đảo mới có thể chiếm cứ. Lúc này, mục tiêu của Lý Thanh là trung tâm của hòn đảo. Ở nơi đó có một tòa thành thị cỡ lớn, tất cả tu sĩ cấp thấp của Lưu Quang Đảo đều sinh hoạt ở nơi đó. Sở dĩ lựa chọn thành thị là bởi vì trên những linh sơn kia đều có cấm chế cùng trận pháp phong tỏa. Lý Thanh cũng không hiểu nhiều về công pháp của thế giới cao duy, các loại trận pháp, cấm chế cũng giống như vậy. Cũng không có năng lực vô thanh vô tức xuyên qua tất cả cấm chế trận pháp. Mục tiêu của hắn chính là tòa thành thị này, trước nắm giữ lượng lớn công pháp, trận pháp, cấm chế có thể tồn tại trong tòa thành thị này. Cũng chính là trước biết rõ ràng nội dung tu hành cơ sở của Lưu Quang Đảo, sau đó lại đi chạm vào những linh sơn này. Rất nhanh hắn liền đi tới một tòa thành thị bị ánh sáng bao phủ. Mặc dù lượng lớn tu sĩ cao tầng rời đi, nhưng những tu sĩ cấp thấp này vẫn còn đang sinh hoạt bình thường. Lý Thanh rất dễ dàng mò vào thành thị, sau đó bắt đầu tìm kiếm. Mục tiêu đầu tiên của hắn chính là cung điện cỡ lớn ở trung tâm thành thị. Phục chế thể rất nhanh đã đi tới bên ngoài cung điện, nơi này có người quản lý thành thị. Nhưng lực lượng của đối phương cũng không tính là cường đại, chỉ là một vị tu sĩ cảnh giới pháp tướng, còn có mấy chục vị cảnh giới nguyên thần. Nhưng mà bây giờ ngoại trừ tu sĩ pháp tướng tỏa trấn ở đây ra, tu sĩ nguyên thần chỉ có 5 vị. Số lượng giảm đi thật lớn, để cho bọn họ không còn khống chế hoàn mỹ và toàn diện đối với cả tòa thành thị như trước nữa. Cung điện khổng lồ bao trùm một bộ cấm chế thần bí, đã ở vào trạng thái vận chuyển. Lý Thanh yên lặng quan sát, thản nhiên ẩn nấp trước cửa lớn. Có một bóng người từ bên ngoài đi tới. Lý Thanh bám vào ống quần đối phương, thể lá bùa hơi thay đổi, đã biến thành vật liệu để ống quần, hoàn toàn hòa vào ống quần. Đây là một tu sĩ trẻ tuổi, nhanh chân tiến vào trong cung điện. Một cỗ lực lượng linh thức đảo qua trên người hắn. Tự nhiên cũng đảo qua phục chế thể gần như hóa thành hạt bụi. Nhưng lúc này phục chế thể đã mô phỏng ra tất cả hình thái và khí thức của ống quần, đồng thời bám vào một sợi tơ ở ống quần, cấm chế này tuy rằng đảo qua, nhưng cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Lý Thanh thuận lợi đi theo đối phương tiến vào tòa cung điện này. Trong nháy mắt tiến vào trong lòng chấn động, hắn cảm giác bên trong tòa cung điện này tràn ngập một loại logic dị thường. Loại logic này tràn ngập mỗi một góc của cung điện. Trên người hắn bám vào có một cỗ dao động kỳ dị chậm rãi tràn ngập. Cỗ dao động này đến từ trong cơ thể đối phương, nguồn gốc từ pháp lực của đối phương. Sau khi logic trong cung điện chạm vào dao động của luồng pháp lực này, cũng chưa xảy ra bất cứ hiện tượng nào. Nhưng Lý Thanh lại nhìn thấy một nơi đáng sợ. Bất kỳ người nào không có pháp lực của Lưu Quang Đảo, chỉ cần đi vào nơi này, liền có thể dẫn tới phản ứng logic. Đây là logic thuần túy. Cũng không phải đạo lý ẩn chứa trong pháp thuật, có cảm giác thuần túy giống như vật logic còn sót lại. Logic trong vật còn sót lại logic và logic trong pháp thuật có một chút khác biệt. Logic di lưu là một loại kết quả thực thể logic, bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng, chỉ cần trả giá tương ứng. Pháp thuật là lực lượng cần trải qua tu luyện, hơn nữa trả một cái giá nhất định, hoặc là không cần trả giá mới có thể sử dụng. Một cái không thể truyền bá rộng rãi, một cái là có thể truyền bá. Bởi vậy, vật còn sót lại trong logic bình thường đều có đặc tính vô cùng đặc biệt, lại không thể phục chế. Lý Thanh nhận ra đặc tính logic này, trong lòng thầm suy tư. Nhớ lại các loại pháp thuật mà mình nắm giữ. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại hình chiếu thuật lặng yên không tiếng động phát động. Hắn chiếu hình một trong 9 đại pháp thuật thần bí của mình, nhân đạo bất bại pháp thể. Pháp thuật này gần như là thiên biến vạn hóa, chỉ cần là biến hóa trên thân thể, gần như không có chuyện không thể làm. Theo pháp thuật này vận hành, phục chế thể nhanh chóng cảm giác được tất cả của người bám vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, thu nhỏ lại giống như là hạt bụi phục chế thể, bên ngoài đã hoàn toàn biến thành người mình bám vào này. Ngay cả pháp lực dao động trong cơ thể cũng biến thành hoàn toàn giống đối phương. Thậm chí bao gồm cả dao động logic thần bí ẩn chứa trong pháp lực, cũng bị hắn lặng yên phục chế lại. Bản thân logic thì hắn không thể phục chế, nhưng loại dao động kỳ diệu tràn ngập ra ngoài lại có thể. Lý Thanh khống chế bản sao, khiến dao động này khẽ chạm vào logic của thế giới bên ngoài. Kết quả logic cũng không phát động hiệu quả, hắn phục chế thành công. Xác định thành công và áp chế logic phát động, thân hình của hắn khẽ run lên, đã thoát ly khỏi người bám vào. Thiên địa luân chuyển hóa kiếp khí phát động, một tia kiếp khí vô hình lặng lẽ bám vào trên người này. Lý Thanh muốn hắn tạo ra một vài phiền phức, từ đó thu hút ánh mắt của người trấn thủ trong cung điện, như vậy sẽ càng thuận tiện cho việc hành động của hắn. Lý Thanh thoát khỏi đối phương, cơ thể như hạt bụi lặng lẽ bay trong không khí. Bắt đầu thăm dò từng chút một toàn bộ cung điện. Trong mắt phục chế thể lóe ra ánh sáng thần bí, hư ảo cùng chân thực chi đồng có thể xuyên thấu đủ loại vật chất, từ đó nhìn thấy càng nhiều khu vực cùng hình ảnh. Tu sĩ trẻ tuổi đang đi trong cung điện, đi nhanh về phía một nơi giống như là nhiệm vụ điện. Hắn cũng không nhận thấy được, một luồng kiếp khí thần bí bao phủ hắn. Bỗng nhiên pháp lực trong cơ thể hắn đột nhiên xuất hiện một ít dao động. Pháp lực vốn bình tĩnh như nước sôi trào. Hắn biến sắc, cả người có một loại cảm giác tẩu hỏa nhập ma. Hắn vội vàng ngồi xếp bằng, lúc này pháp lực trong cơ thể hắn đã bộc phát giống như nham thạch nóng chảy. Chương 1076, hồ sơ ghi chép, lịch sử cao duy. Hắn điên cuồng vận chuyển tinh thần của mình trấn áp, mà thân thể của hắn dưới pháp lực thô bạo đã bắt đầu xuất hiện dị thường biến dị. Chuyện gì xảy ra vậy? Một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tràn ngập dao động của cảnh giới pháp tướng, một đôi ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người tu sĩ trẻ tuổi. Hắn đây là người trấn thủ cung điện Hoàng Ngọc Tử. Không chỉ có hắn, năm vị nguyên thần tu sĩ khác lưu thủ trong đại điện cũng nhanh chóng bay tới. Bọn họ nhìn tu sĩ bỗng nhiên tẩu hỏa nhập ma, trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Điện chủ, đây là có chuyện gì? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Hoàng Ngọc Tử. Ngọc Tử vàng tràn ra một cỗ linh thức khổng lồ, mãnh liệt xông vào trong cơ thể tu sĩ trẻ tuổi này. Dường như đang trợ giúp hắn trấn áp pháp lực trong cơ thể, càng trấn áp hắn càng nhíu chặt lông mày. Hắn tựa hồ tìm không ra nguyên nhân trong cơ thể đối phương bạo tẩu, lập tức dâng lên hứng thú. Sáu đại cao thủ trong điện đều bị hấp dẫn, mà Lý Thanh thì nhân cơ hội này, tăng nhanh tốc độ tìm kiếm. Cung điện cũng không tính quá lớn, rất nhanh hắn đã đi tới khu vực phía sau cung điện. Ở đây, hắn phát hiện một nơi giống như phòng hồ sơ. Mắt Lý Thanh sáng lên, nhanh chóng khống chế phục chế thể lẻn vào trong. Lọt vào trong tầm mắt là một loạt giá sách, nhưng trên những giá sách này lại đặt từng quyển sách bằng ngọc. Những sách này rất đặc biệt, cũng không thể mở ra, mà là cần dùng linh thức đi quan sát. Trên giá sách cũng không có cấm chế, phòng vệ nơi này tựa hồ không quan trọng, cũng liền ý nghĩa tin tức nơi này không quá quan trọng. Lý Thanh nhanh chóng bắt đầu phục chế. Mỗi khi chạm vào một quyển ngọc thư, tin tức bên trong đều sẽ vô thanh vô tức hiện lên trên ngọc bản. Nơi này có rất nhiều giá sách, chừng trên trăm cái. Mỗi giá sách đều cao tới ba trượng, gần như đạt tới đỉnh cung điện. Mỗi một bản ngọc thư ghi chép tin tức đều tựa hồ bao hàm toàn diện, kéo dài qua thời gian duy độ tựa hồ là 100 năm. Suốt nửa canh giờ, Lý Thanh mới sao chép toàn bộ sách ở đây một lần. Trên miếng ngọc đã xuất hiện một tin tức hoàn toàn mới. Lưu Quang Đảo ghi chép lại lịch sử thế giới cao duy. Trong mắt Lý Thanh lộ ra một tia kinh ngạc, tiếp theo vô cùng hưng phấn bắt đầu đọc. Sau khi đọc không ngừng, Lý Thanh dường như thấy được một thời đại khổng lồ kéo dài ít nhất trăm triệu năm. Thời gian tồn tại của Lưu Quang Đảo dường như vượt qua 100 triệu năm. Người thống trị Lưu Quang Đảo là một tiên nhân tên là Lưu Quang. Dưới trướng của hắn tổng cộng có tứ đại kiếp cảnh, 12 vị trường sinh. Là ở sau khi hắn thành tiên lục tục ngo ngoe xuất hiện ở bên cạnh hắn, cũng có từ thời đại cổ lão liền đi theo hắn. Trong thư viện lưu trữ này, mỗi một quyển sách đều ghi chép tất cả các sự kiện lớn liên quan đến thế giới cao duy, cùng với các loại tin tức có thể thu thập được. Những sự kiện lớn này mỗi một cái đều ẩn chứa vô số bí mật. Những bí mật này đều được ngọc bản hoàn nguyên. Lịch sử hơn trăm triệu năm, tin tức trong đó quả thực phong phú. Lý Thanh trực tiếp vận chuyển dịch đạo, bắt đầu tiếp nhận vô số tin tức chân thật về ngọc bản. Vô tận tinh quang bên trong hạt giống văn minh chi lý trở nên càng ngày càng tràn đầy. Hàng tỷ ngôi sao đại biểu cho chủng loại tin tức vô tận, mà tinh hà đại biểu dịch đạo, thì là thủ tướng tất cả tin tức này, tựa như một tấm lưới thật lớn, đem hết thảy đều liên kết khống chế lại. Vô số thông tin trong đầu Lý Thanh đang lóe sáng, bản chất của văn minh chi lý lại được tăng lên. Vô số tin tức phân loại, thậm chí trong văn minh chi lý, từng ngôi sao dường như diễn hóa ra văn minh khác nhau. Khiến hạt giống văn minh chi lý trở nên càng thêm thần bí khó lường, trong lúc mơ hồ, dường như đang phát sinh một loại biến chất nào đó. Bỗng nhiên, tinh thần của Lý Thanh đột nhiên xông vào vòng xoáy màu vàng của dịch đạo. Tinh thần của hắn không ngừng dâng lên, vô thanh vô tức tiếp xúc với dòng sông thời gian thời không cao duy thời không. Thị giác của hắn đạt tới một độ cao chưa bao giờ có. Một mảnh lịch sử cổ xưa, từ 100 triệu năm trước vô thanh vô tức lan tràn xuống dưới. Hắn dường như thấy được vô tận tin tức và chân tướng ẩn giấu trong thời gian cổ xưa. Một bóng người đứng trong một thế giới thấp duy đang thăng duy. Quanh người hắn đều bao phủ trong ánh sáng vô tận, khiến người ta nhìn không ra chân tình. Chỉ là trong hào quang này, dường như có 48.000 loại hào quang. Sau lưng hắn có 48.000 bóng người. Mỗi một đạo thân ảnh tựa hồ đều đạt đến cấp bậc tiên nhân, mà sau lưng những thân ảnh này còn có từng cái kiếp cảnh, trường sinh, pháp tướng kinh khủng. Tu hành giả cấp bậc vạn ức, hợp thành một chi quân đội khổng lồ vô hạn. Độ khổng lồ của thế giới thấp duy kia cũng vượt qua tưởng tượng của hắn. Đường kính liếc nhìn chỉ ít là tính toán vạn dặm. Lúc này, thế giới thấp duy này đã xông vào trong thế giới cao duy. Trong thế giới cao duy chỉ có một vùng trời vô tận, trên trời cao xuất hiện từng bóng dáng thần bí, trong đó có một cái vòng thần bao phủ vô tận, thần thánh trang nghiêm giống như khởi điểm của vũ trụ. Mà ở một nơi khác có một tòa tiên sơn tràn ngập đại địa, đồng dạng là một thế giới khổng lồ cấp thấp, cũng đang bốc lên về phía cao duy. Trên đó có một đạo nhân thần bí, tràn ngập ba loại thanh khí khác nhau, phía sau cũng là tu sĩ khắp nơi, cường giả vô số. Mà ở phía tây, một đại lục màu vàng kim cũng đang bốc lên. Một vị Phật tổ màu vàng vĩ ngạn ngồi xếp bằng ở trung tâm đại lục, bốn phương tám hướng từng tòa Phật quốc bảo vệ hắn, 3.000 vị Phật đà đều ở trong Phật quốc thỏa thích nở rộ quang huy. Ba khối thế giới thấp bé đồng thời thăng duy, hướng về thương thiên vô tận kia đánh tới. Trong mắt Lý Thanh hiện lên một trận đại chiến không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Chỉ là hạch tâm của phiến đại chiến này tràn ngập trong ánh sáng vô tận, hắn cũng không cách nào nhìn thấy. Chỉ có thể thấy các tu sĩ đẳng cấp khác nhau điên cuồng chém giết, trên trời đất đâu đâu cũng là thi thể hài cốt, mọi thứ tựa hồ nhuộm đỏ. Đây là một trận chiến cực kỳ khủng bố, cho đến khi ánh sáng hoàn toàn tiêu tán. Ba cái thời không to lớn xuất hiện ở dưới trời xanh, dường như hoàn thành thế giới thăng duy. Thế giới cao duy biến thành bốn vị chúa tể, cũng đã đạt thành một loại cân bằng nào đó với nhau. Mà sau đó, bốn vị chúa tể của thế giới cao duy nở rộ ra ánh sáng vô tận. Bọn họ tràn ngập ra một loại logic thần bí mà cường đại, tràn ngập về phía thời không thấp duy. Vốn dĩ thời không thấp, vô số thế giới thường xuyên công kích lẫn nhau cướp đoạt thôn vệ lẫn nhau. Nhưng theo nguồn lực lượng này tràn ngập, toàn bộ hư không chi hải giống như biến thành tuyệt địa tử vong. Rất nhiều cường giả trong hư không lâm vào điên cuồng dị biến, tà ác, khủng bố, hắc ám tràn ngập toàn bộ hư không thế giới thấp. Giữa thế giới và thế giới đang không ngừng bị chia cắt, liên hệ giữa bọn họ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đang bị cắt đứt. Cảnh tượng này dường như kéo dài hàng trăm hàng ngàn vạn năm. Văn minh thời không thấp dường như đã hạ thấp đến một mức độ kinh người. Tuy rằng ngẫu nhiên có thế giới thăng duy, nhưng đến thế giới cao duy trong nháy mắt sẽ bị bốn vị chúa tể thần bí chia ra ăn. Chương 1077, chín vị chúa tể, đoạn tuyệt hy vọng. Cho dù là thời không thiên đạo tồn tại trong đó, cũng sẽ bị đánh chết rồi rút ra đạo trong cơ thể. Thế giới thấp duy dường như mất đi khả năng trùng kích thế giới cao duy. Lại là một đoạn thời gian dài đằng đẵng, trong thế giới thấp gần như vô hạn, một số người thông minh đã phát hiện ra sự thay đổi của thế giới. Bọn họ biết muốn thành lập nền văn minh vượt qua thế giới thấp duy đã trở nên vô cùng khó khăn. Tài nguyên có hạn, vì tiến thêm một bước, bọn họ phải suy nghĩ biện pháp khác. Một số người lớn mật đi ra khỏi thế giới thấp duy của mình, ngao du trong hư không, tìm kiếm thế giới khác, không ngừng cướp đoạt bản nguyên thế giới. Từ đó lớn mạnh căn nguyên của mình, sau đó thôi diễn hoàn thiện logic của mình. Nhưng lực lượng thần bí trong hư không sẽ không ngừng ăn mòn tâm linh của bọn họ. Sự tồn tại lâu dài dần dần hủ hóa trong thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng biến thành quái dị không thể diễn tả, cho dù chúng nó đủ mạnh mẽ, cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi. Số lượng quái dị này càng ngày càng nhiều, trở thành một loại nguy hiểm mới trong hư không, cũng trở thành tài nguyên mới. Những quái dị này sẽ cắn nuốt những quái dị khác, cũng sẽ cắn nuốt phát hiện thế giới thấp duy. Bọn chúng quanh năm săn bắn trong hư không vô tận, hoặc là ẩn núp hoặc là săn bắn, hết thảy sinh mệnh đều trở thành mục tiêu công kích của bọn hắn. Dần dần, trong hư không xuất hiện năm tồn tại vô cùng khổng lồ. Bọn họ là tồn tại đáng sợ nhất trong thế giới thấp duy, gần như tương đương với văn minh cấp thấp khác. Lượng người quá mức khổng lồ, làm cho bọn họ vô hạn tiếp cận khái niệm logic. Bọn họ cũng vô cùng cẩn thận, tuy rằng đã tạo thành thế lực quái dị khổng lồ, nhưng chưa bao giờ trùng kích qua thế giới cao duy. Chỉ là không ngừng thăm dò thực lực của thế giới cao duy. Thậm chí bọn chúng còn âm thầm thao túng một vài địa tiên và thiên thần, lặng lẽ ẩn núp tiến vào thế giới cao duy. Yên lặng kinh doanh, thẳng đến một ngày nào đó, giữa thế giới cao duy bạo phát xung đột kịch liệt. Bốn thế lực khổng lồ của thế giới cao duy bởi vì ma sát tích lũy quanh năm. Rốt cuộc cũng không thể ức chế nữa, phát sinh xung đột kịch liệt, tử thương vô số tu sĩ. Đây là lần đầu tiên từ khi tam đại thế lực thăng duy bùng nổ xung đột lớn như vậy. Mà ngay tại thời điểm xung đột sắp kết thúc, năm thế lực quái dị khủng bố phát động trùng kích, dẫn theo ước vạn quái dị cấu thành năm thế giới quái dị khủng bố, tiến hành thế giới thăng duy. Sự thăng duy đột ngột của bọn họ khiến thế giới cao duy đang lâm vào hỗn loạn trở tay không kịp. Tuy rằng bốn đại chúa tể của thế giới cao duy lập tức hạ lệnh tiến hành công kích. Nhưng thủ hạ tổn thất nặng nề, đối mặt với năm thế lực quái dị thời kỳ toàn thịnh, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại rơi vào thế hạ phong. Năm thế lực lớn dường như đồng khí liên chi, đối mặt với công kích của bốn chúa tể, trực tiếp hiến tế gần như một nửa quái dị. Thu hoạch lực lượng gần như vô tận, trong thời gian ngắn che chắn công kích của bọn họ. Cuối cùng đưa tới vô hạn vũ trụ bản nguyên tẩy lễ, triệt để hoàn thành khái niệm logic. Đến tận đây, toàn bộ 9 tồn tại vô thượng chúa tể toàn bộ thế giới cao duy đều xuất hiện. Sau đó, 9 chúa tể dường như đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Địa giới là đứng đầu trong 5 thế lực quái dị, từ đó phụ trách giám sát quái dị trong hư không, không cho phép bất cứ thế lực quái dị nào được thành lập thêm lần nữa. 4 chúa tể ban đầu thì theo dõi văn minh của thế giới thấp, phòng ngừa thế giới thấp duy xây dựng văn minh khổng lồ. Cuối cùng, một chuỗi thức ăn vô cùng tàn khốc hoàn toàn được xây dựng, không ai có thể vượt qua chuỗi thức ăn này. Nhưng nơi nào có áp bách, nơi đó liền có phản kháng. Một số cường giả tuyệt đỉnh trong thế giới thấp duy, cấp bậc chuyển khái niệm vẫn có thể giao lưu vượt qua hư không. Gần như cứ cách một đoạn thời gian không xác định, sẽ bùng nổ một lần phản kháng đến từ thế giới thấp duy. Sẽ có mấy vị hoặc là tồn tại cấp bậc chuyển khái niệm dẫn dắt thế giới của bọn họ tiến hành thế giới thăng duy. Muốn thông qua nhiều phương diện đột phá để hoàn thành tẩy lễ bản nguyên. Nhưng 9 chúa tể sớm đã bày ra thiên la địa võng, thế giới cao duy giống như thùng sắt hiện đầy lực lượng của 9 chúa tể. Một khi có thế giới thăng duy, sẽ gặp phải một kích lôi đình. Không chỉ thế giới sẽ bị thu hoạch, những khái niệm chuẩn trong đó cũng sẽ bị bắt giết. Cuối cùng, mỗi một lần thế giới thấp bé xung kích đều bị người của thế giới cao duy gọi là kiếp số. 9 đại chúa tể sau mỗi một lần kiếp số, đều sẽ liên hợp thi triển khái niệm lực lượng, tiến hành một lần thanh lý tin tức trong phạm vi toàn vũ trụ. Xóa đi tất cả những dấu vết của những người đã từng có ý định tấn công thế giới chuẩn khái niệm ở cao duy. Vĩnh viễn đều để cho sinh mệnh và thế giới thấp duy trong hải dương thời không thấp ở vào một loại trạng thái vô tri. Sau đó lẳng lặng chờ đợi nhóm phát hiện vấn đề hư không hải dương tiếp theo, đồng thời ý đồ phản kháng chuẩn khái niệm liền tồn tại. Từ đó lại từng đợt giao hẹ cắt. Những giao hẹ này không chỉ có thể bồi dưỡng thế lực dưới trướng bọn họ, dựng dục ra tiên nhân hợp lý với bọn họ, còn có thể cung cấp tinh khí cuồn cuộn không ngừng. Một bộ mô thức này tiến hành trọn vẹn 9.000 vạn năm. Lý Thanh yên lặng nhìn tiến trình lịch sử chủ yếu này. Trong đó ghi chép của Lưu Quang Đảo chỉ là một ghi chép mơ hồ, đại khái chỉ chiếm 10% tin tức về Ngọc Bản hoàn nguyên. Nhưng xuyên thấu qua 10% tin tức này, Ngọc Bản liền trả lại 100% quá khứ. Thật là đáng sợ. Bộ hệ thống này đã vận hành 9.000 vạn năm. Như vậy trong thời gian 9.000 vạn năm này, 9 đại chúa tể rốt cuộc thu hoạch bao nhiêu logic tầng dưới chót? Khái niệm chuẩn logic, bọn họ không thể nào trực tiếp cắn nuốt những khái niệm chuẩn logic, lực lượng tầng dưới chót này, nhưng tất nhiên sẽ có phương pháp khác tiến hành nghiên cứu không ngừng. Chỉ cần nghiên cứu thấu triệt, liền có cơ hội cắn nuốt, không ngừng lớn mạnh bản thân. Đối với 9 chúa tể, không thể coi bọn họ là tồn tại logic vừa mới thành tựu. Mà là tồn tại đã đi rất xa trên con đường này. May mắn là đã nhận được những tin tức này, Nếu như ta thật sự chỉ thành lập một nền văn minh có thể địch nổi thế giới cao duy, sau đó liền tiến hành trùng kích, chỉ sợ cuối cùng chết cũng không biết chết như thế nào. Trong nháy mắt Lý Thanh đã phát hiện ra sơ hở trong kế hoạch của mình. Chín tồn tại logic khái niệm đi rất xa, cho dù ta trải qua vô hạn vũ trụ bổn nguyên tẩy lễ, cũng nhảy lên trở thành khái niệm logic, kết cục cũng là giống nhau hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thở dài thật sâu, trong lúc nhất thời Lý Thanh cũng không tìm được cách phá cục. Trừ phi ta có thể ở sau khi đột phá cấp bậc khái niệm logic, trong khoảng thời gian ngắn đánh ngã bọn họ, thậm chí vượt qua độ cao của bọn họ, mới có khả năng ngăn trở bọn họ liên thủ tập kích. Nói cách khác, sau khi ta muốn thành lập thế giới thấp duy siêu lớn, sau khi hội tụ, về mặt thể lượng thậm chí phải vượt qua thể lượng của thời không cao duy, mới có thể làm được chuyện này. Quá khó khăn, quả thực chính là chuyện không thể nào. Càng suy tư, Lý Thanh càng cảm thấy con đường phía trước gần như tối đen, quả thực không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Khẽ lắc đầu, quét dọn toàn bộ tương lai đen tối trong đầu. Chương 1078, Quang Chi Tử Vực, Nhân Diệt Thời Đại. Còn có một loại khả năng, trừ phi ta có thể tìm được sơ hở trong khái niệm của bọn họ. Chỉ cần là logic, liền nhất định tồn tại sơ hở, hơn nữa tuyệt không hoàn mỹ, nếu không đó chính là chân lý. Nếu như ta có thể tìm được sơ hở của chín chúa tể, đồng thời lấy phương thức nào đó dụ dỗ chín tồn tại cấp bậc khái niệm chuẩn với thời không thấp duy ra tay. Trở thành bia đỡ đạn của ta, để bọn hắn đi cùng chín đại chúa tể này cứng đối cứng. Để bọn họ lợi dụng sơ hở của khái niệm logic ngăn chặn bọn họ. Ta thì dẫn đầu thông qua bổn nguyên tẩy lễ hoàn thành khái niệm logic trong trận loạn chiến này. Trục sói trục hổ, minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Cuối cùng lại lẻn vào thế giới thấp duy ẩn núp, mới có một chút khả năng hoàn thành logic thăng cấp. Hoặc là dụ dỗ chín đại chúa tể ở giữa loạn chiến, dẫn dắt bọn họ đi về phía tử vong, tiêu giảm số lượng của bọn họ, cũng có xác suất nhất định có thể đột phá. Nhưng với trí tuệ và nhận thức khủng bố của bọn họ gần ức năm nay, muốn dùng âm mưu quỷ kế để dẫn động bọn họ tự giết lẫn nhau, gần như không có khả năng. Đối mặt với cục diện gần như tuyệt vọng này, trong đầu Lý Thanh không ngừng suy nghĩ các loại khả năng. Ta vẫn còn quá yếu ớt, muốn cậy được tồn tại cấp bậc khái niệm logic, trừ phi có thể đạt tới cấp bậc chuẩn khái niệm logic, mới có một tia khả năng. Nếu không tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào. Sau khi suy nghĩ một chút, Lý Thanh đã hoàn toàn hiểu rõ sự cường đại của khái niệm logic, đó là sự cường đại không có góc chết toàn phương vị. Áp chế toàn diện, mưu kế ở trước mặt bọn họ cũng gần như không có hiệu quả gì. Thở ra một hơi thật sâu, Lý Thanh yên lặng điều động dịch đạo, tiếp tục quan sát tin tức về thế giới cao duy từ ngọc bản hoàn nguyên. Lúc này, lực chú ý của hắn tập trung ở trên người chín đại chúa tể. Cửu đại chúa tể tên theo thứ tự là chủ nhân của bốn vực, vạn biến bất diệt huyết nhục lão tổ, chúa tể huyết nhục hoang mạc phương Bắc. Vô sinh vô tử kinh cước giáo chủ, chúa tể rừng rậm đông phương kinh cước. Chủ nhân của sự âm u nghịch luân hủ bại, chúa tể hắc hải vô hạn ở phương Tây. Vô cùng vô tận tai ách địa hoàng, chúa tể phương Nam vạn thú sơn lâm. Lưỡng giới chi chủ, luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân, chúa tể vạn cổ âm giới. Thượng quỳnh thiên bảo quang minh đế quân, chúa tể vĩnh hằng thiên vực. Tam địa chi chủ, tây thiên vạn Phật chi chủ vạn giáo, chúa tể 3000 thế giới cực lạc. Tam thanh chân đạo như ý thiên tôn, chúa tể vạn đạo tiên vực. 48000 bàng môn tổ sư, chúa tể vô tận vân hải. Đây chính là 9 vị chúa tể của toàn bộ thế giới cao duy, mỗi một vị đều quản lý một phương. Trong đó có 5 người là do quái dị chứng đạo, 3 người là do người tu hành chứng đạo, chỉ có chúa tể vĩnh hằng thiên vực thần bí là lai lịch không ai biết. Thế giới cao duy tồn tại bao lâu, hắn dường như tồn tại bấy lâu. Trong tất cả ghi chép của Lưu Quang Đảo, cũng không có bất kỳ ghi chép nào liên quan tới lai lịch của vĩnh hằng thiên vực. Thậm chí ngay cả ngọc bản dường như cũng xuất hiện một đoạn thời gian đứt gãy. Tất cả tin tức còn nguyên, đều ở một khắc 3 chúa tể thăng duy. Tuy nhiên, dưới sự tìm kiếm của Lý Thanh, hắn vẫn có một số tin tức hữu dụng để lộ ra. Dường như trước khi bọn họ buông xuống, còn có một thời kỳ được gọi là thời đại nhuộm màu. Căn cứ vào ghi chép của Lưu Quang Đảo, thời gian vũ trụ này tồn tại dường như đã vượt qua 10 tỷ năm, thậm chí càng cổ xưa hơn. Ở thời đại trước đó, lại không có bất cứ ghi chép nào, không có bất cứ di tích nào, cũng không có bất cứ tin tức nào truyền lưu. Cho dù dọc theo vô tận nhân quả của thời không trường hà ngược dòng lên trên, cũng sẽ gặp phải một mảnh không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Nơi đó là vô hạn hỗn loạn, đem hết thảy thời gian nhân quả toàn bộ hỗn loạn thành một đoàn, căn bản không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Hơn nữa lực lượng của chín đại chúa tể ẩn giấu, càng không ai có thể biết được thời đại biến mất là chuyện gì xảy ra. Chỉ là tông môn đủ cường đại, biết có một thời đại như vậy tồn tại. Lý Thanh yên lặng quan sát những tin tức này, trong lúc mơ hồ cảm nhận được một loại rung động khó hiểu. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy bốn chữ thời đại ngấm ngầm bị xóa bỏ. Miếng ngọc hơi rung động một cái chớp mắt. Sự rung động này khiến Lý Thanh không khỏi dâng lên sự chú ý. 100 triệu năm trước, tất cả lịch sử đều bị xóa đi, thời đại ngấm ngầm tắt. Xem ra thứ mà ta nhìn thấy trong vũ trụ vô hạn này dường như cũng vẫn không phải là chân tướng. Thế giới xa xưa lâu như vậy, cuối cùng chỉ còn lại một vĩnh hằng thiên vực. Trong này tuyệt đối có vấn đề. Ngọc bản cũng xuất hiện một chút rung động, hiển nhiên là thời đại ngấm ngầm đã khiến nó biến hóa. Chẳng lẽ ngọc bản của ta là đến từ thời đại kia? Vậy rốt cuộc là thời đại gì? Lại xảy ra chuyện gì? Lý Thanh cảm thấy trong lòng ngứa ngáy như bị mèo cào, trong lòng có một dự cảm mãnh liệt. Phía sau chuyện này dường như ẩn giấu thứ gì đó, hắn thậm chí cảm giác có lẽ có quan hệ với việc mình đi vào thế giới này. Thở ra một ngụm chọc khí, ánh mắt hơi lập lòe. Được rồi, những chuyện quá mức cổ xưa này, chỉ có chờ sau này mình có thực lực lại đi điều tra. Nếu như ta đoán không sai, chỉ có trong thiên vực vĩnh hằng thần bí khó lường kia mới có thể tra được tin tức trước khi tẩy rửa thời đại. Hiện tại thứ ta cần chính là thứ có thể trợ giúp ta ở thế giới cao duy. 100 triệu năm bạo phát vô số lần xung đột kiếp số, tuy rằng mỗi một lần đều bị các cường giả của thế giới cao duy tan rã đột phá. Nhưng trong quá trình này, luôn luôn có một số chuyện không phát sinh ở ngoài kế hoạch, ở thế giới cao duy này cũng có một số tuyệt địa. Đều là xuất hiện ở thời điểm chiến tranh, có tựa hồ liên quan đến hiện tượng sinh ra sau khi thời không thiên đạo hủy diệt. Cũng có một vài người là không hiểu sao lại xuất hiện trong chiến tranh. Mà những tuyệt địa thần bí này trải rộng khắp các nơi trên thế giới cao duy, ngay cả chín chúa tể dường như cũng không thể tiến hành tiêu diệt. Nói cách khác, thế giới cao duy tồn tại thứ mà chín chúa tể cũng không thể giải quyết. Đây là tính không xác định. Trong lòng Lý Thanh dâng lên suy nghĩ, hắn định thăm dò một tuyệt địa thần bí gần nhất trong số đó. Quang Chi Tử Vực, đó là một vùng đất tử vong bao phủ trong ánh sáng vô tận. Từ xưa đến nay, bất kỳ tồn tại nào tiến vào trong đó, gần như không có mấy người còn sống đi ra. Nơi này vừa vặn ở vào một góc của biển mây vô tận, ngay cả 48.000 tổ sư bàng môn cũng không cách nào tiêu diệt. Chỉ có thể nhốt Quang Chi Tử Vực này ở một khu vực. Nếu như có thể phát hiện thứ gì từ bên trong, nói không chừng có thể tạo thành ảnh hưởng đối với tồn tại cấp bậc khái niệm. Nghĩ đến là làm, Lý Thanh thao túng thuật huyết nhục và thế giới châu lặng lẽ rời khỏi Lưu Quang Đảo, đi về phía đông của biển mây vô tận. Chỉ qua 7-8 ngày, hắn đã đi tới biên giới của một mảnh ánh sáng vặn vẹo. Khu vực ánh sáng này lẳng lặng phiêu đãng trong biển mây vô tận. Xung quanh có một luồng sức mạnh thần bí ngăn cản nó, mỗi thời mỗi khắc ánh sáng đều đang bộc phát xung kích với sức mạnh vô hình này. Lý Thanh khống chế huyết nhục chi thụ lẳng lặng cảm nhận được một thứ vô cùng vặn vẹo đang theo cảm giác tiến vào trong lòng hắn. Chương 1079, Quang Chi Văn Minh, thời gian còn sống. Trong nháy mắt hắn liền che đậy cảm giác, những tin tức vặn vẹo này có thể trực tiếp để cho một sinh mệnh biến thành tồn tại không hiểu. Tùy tiện, hắn cũng không muốn dễ dàng tiếp xúc. Lý Thanh lặng lẽ quan sát vùng Quang Chi Tử Vực này qua huyết nhục chi thụ một hồi lâu, sau đó dần dần nhìn ra vài thứ. Ánh sáng nơi này chia làm đủ loại. Hồng hoàng lam lục thanh lam tím, còn có quang huy không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Những quang huy này dây dưa lẫn nhau, tựa như một đoàn rối loạn, mà quang mang dây dưa lẫn nhau càng vặn vẹo dung hợp có vẻ vô cùng quái dị. Cực đoan chặt chẽ, chỉ là thông qua thị giác, sẽ khiến cho trong lòng người ta dâng lên một loại cảm giác buồn nôn. Loại ánh sáng kỳ lạ này Lý Thanh chưa từng thấy qua, bên trong ẩn chứa tin tức và nguy hiểm vượt quá tưởng tượng. Thân thể huyết nhục chi thụ khẽ run lên, một lượng lớn phục chế thể từ trong thân thể hắn đi ra. Lặng yên nhảy ra ngoài thế giới châu, bắt đầu tiến vào mảnh quang chi tử vực này. Bản thể của Lý Thanh đã thi triển dịch đạo và chư thiên văn minh trường hà. Ánh sáng hạt giống văn minh chi lý cũng tràn ngập toàn thân. Giờ khắc này, hắn giống như biến thành một cái lỗ đen, hắn trở thành tồn tại có thể cất chứa tất cả tin tức trùng kích. Lượng lớn thể phục chế tiến vào quang chi tử vực, từ góc độ khác nhau bốn phương tám hướng tiến hành thăm dò vào bên trong. Tiến vào quang chi tử vực, đám phục chế thể cảm giác được vô số quang huy vặn vẹo bốn phương tám hướng. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là cũng không có nguy hiểm gì, nhưng ánh sáng này dường như chỉ là ánh sáng. Nhưng Lý Thanh sẽ không thật sự cho rằng như vậy. Hắn đã cảm giác được vô số đồ án vặn vẹo quang huy, giống như dòng lũ tràn ngập đủ loại tin tức, dọc theo phục chế thể nhìn thấy hình ảnh xâm nhập trong tâm linh của hắn. Những tin tức này rất đặc biệt, tựa hồ liên quan đến nội dung logic, chỉ bất quá nội dung logic này phi thường giải rác, đồng thời có một loại vặn vẹo dị thường. Khác biệt rõ ràng với logic bình thường, những tin tức này đang cọ rửa tâm linh của hắn. Ánh sáng của hạt giống văn minh chi lý đang nở rộ. Những tin tức này xông vào đạo lý văn minh, giống như xuyên qua một cái sàng, vỡ vụn thành vô số hạt tin tức thật nhỏ. Chư thiên văn minh nhẹ nhàng cuốn, đem vô số tin tức này cuốn vào trong. Trong chư thiên văn minh có vô số thế giới đang sinh diệt. Những tin tức này không ngừng tràn vào, sau đó bị vô số thế giới hủy diệt, thế giới mới sinh bao dung. Giống như đang tiếp nhận sự sống lại và gột rửa của nền văn minh thế giới vô tận. Dần dần trở thành một bộ phận của chư thiên văn minh, nắm giữ tất cả thế gian. Trong chư thiên văn minh Trường Hà, theo lượng lớn tin tức vặn vẹo dung nhập, vô số thế giới văn minh bắt đầu không ngừng xuất hiện các loại hiện tượng và văn minh liên quan đến ánh sáng. Ví dụ như một thế giới vừa mới xuất hiện, bởi vì tin tức dung nhập quang chi tử vực, xuất hiện lượng lớn ánh sáng không biết. Mà loại ánh sáng này ảnh hưởng đến sự phát triển của toàn bộ nền văn minh, sinh ra một nền văn minh có thể sử dụng ánh sáng. Sau khi chư thiên văn minh Trường Hà hấp thu vô số tin tức này, xuất hiện sự trưởng thành rõ ràng. Văn minh nhân đạo vốn là màu vàng, bây giờ bên ngoài màu vàng xuất hiện các loại ánh sáng không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Những lưu quang này giống như ánh sáng của nền văn minh nhân đạo được rát lên một lớp ánh sáng, khiến nền văn minh nhân đạo càng trở nên chói mắt hơn. Lúc này dịch đạo cũng lặng lẽ lưu chuyển, tin tức sau khi tiêu hóa hấp thu văn minh nhân đạo đang bị bắt được. Dần dần, từ trong những tin tức này, tinh thần của Lý Thanh dường như mơ hồ thấy được một vài thứ. Những tin tức này tựa hồ đến từ thời đại xa xôi vô hạn, ẩn chứa thời không huyền bí, phảng phất ẩn chứa một ít hình ảnh chiếu rọi ở trong thời không. Những hình ảnh này cũng không quá tốt đẹp, Lý Thanh dường như thấy được thế giới đang tan biến. Những thế giới tan vỡ này dường như hóa thành những hạt cơ bản nhất và thông tin. Nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy một tia dấu vết, một ít ảo giác mông lung, thậm chí không cách nào nhìn thấy một bức hình hoàn chỉnh. Bản thể Lý Thanh nhíu chặt lông mày, quang chi tử vực thật sự có chút kỳ lạ. Trong những ánh sáng này lại ẩn chứa tin tức thời không chiếu rọi, giống như cực quang lưu ảnh. Trong ánh mắt tràn ngập một tia suy tư, hắn yên lặng thông qua dịch đạo không ngừng bắt được những tin tức còn sót lại này. Hắn có một loại dự cảm, những tin tức này hẳn là bắt nguồn từ thời đại 100 triệu năm trước. Nếu có thể sắp xếp lại một lượng hình ảnh nhất định, có lẽ có thể thông qua miếng ngọc để trở lại nội dung của thời đại đó. Lý Thanh sẽ không quên, thời không cao duy thần bí khó lường nhất chính là thiên vực vĩnh hằng. Đó là toàn bộ lịch sử thời không cao duy, đối phương tuyệt đối là tồn tại trải qua thời đại nhuộm màu. Thậm chí có thể là người thắng sau cùng của thời đại ngấm ngầm, trong đó có lẽ ẩn giấu thủ đoạn thần bí nào đó. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Muốn đạt được thắng lợi cuối cùng, thiên dụ vĩnh hằng là tồn tại không thể tránh khỏi. Thu thập tất cả tin tức liên quan tới hắn chính là một chuyện nhất định phải làm. Mà tin tức mà quang chi tử vực diễn sinh ra, rất có khả năng khiến hắn hiểu được sự tồn tại của vĩnh hằng thiên vực. Thời gian chậm rãi trôi qua một khắc đồng hồ. Rất nhiều thể phục chế trong quang chi tử vực bỗng nhiên toàn bộ thân thể khựng lại, sau một khắc lặng yên hóa thành ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Giống như bị quang chi tử vực cắn nuốt, Lý Thanh vẫn bình tĩnh như thường, quả nhiên giống như trong ghi chép. Lực lượng quang chi tử vực, cảnh giới nguyên thần, có thể tồn tại trong đó một khắc đồng hồ. Cảnh giới thần hồn có thể tồn tại 10 cái hô hấp, dưới thần hồn, chạm vào thì chết. Pháp tướng cảnh giới có thể dừng lại nửa canh giờ. Cho dù thoát khỏi quang chi tử vực trong thời gian an toàn, thọ nguyên sinh mệnh cũng sẽ giảm bớt theo tỷ lệ. Hình như tiến vào quang chi tử vực, tuổi thọ sẽ trôi đi theo tỷ lệ quy định. Thể phục chế của ta chỉ có thể tồn tại một khắc đồng hồ, việc có thể làm cũng rất có hạn. Lý Thanh yên lặng suy tư, ngay sau đó bắt đầu hành động. Phục chế thể lại xông vào quang chi tử vực, mang theo một vệt lưu quang, thi triển ra độn pháp cực hạn, hướng về chỗ sâu quang chi tử vực mà đi. Cây huyết nhục lần này phân hóa ra 10 thể phục chế, khoảng cách giữa chúng ước chừng 20 dặm, tạo thành một khu vực hình tròn. 10 dặm là phạm vi cực hạn mà linh thức bao trùm, hình thành một khu vực có đường kính chừng 40 dặm. 10 thể phục chế cấu thành kết cấu hình tròn, bắt đầu thăm dò bên trong quang chi tử vực. Hiện tại đường kính của quang chi tử vực đã biết khoảng chừng ngàn dặm, nhưng thời không bên trong dường như có vấn đề, cho nên có thể tìm thấy cái gì Lý Thanh cũng không chắc chắn. Cây huyết nhục cũng không chờ, mà thỉnh thoảng tản mát ra dao động yếu ớt. Dụ dỗ quái dị trong biển mây gần đó tới gần mình. Những quái dị này một khi tới gần thế giới châu thì sẽ bị nhét vào bên trong thế giới châu trong nháy mắt. Tiếp theo, bị cây huyết nhục chém giết hóa thành quỷ châu, dùng để bổ sung tiêu hao sử dụng thể phục chế. Chương 1080, phát hiện phần mộ, đồ án quỷ dị. Loại tìm kiếm này cũng không phải là một chuyện đơn giản, trên cơ bản cách mỗi một khắc đồng hồ liền cần triệu hoán phục chế thể một lần nữa. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đảo mắt đã qua 7, 8 ngày. Phục chế thể cũng đã triệu hoán mấy trăm lần, tiêu hao tinh khí chính là một con số kinh người. Nhưng Lý Thanh vẫn không dừng lại, lần thăm dò này cực kỳ quan trọng. Thông tin trên thế giới này thông qua lưu quang đảo có thể xác định, trên cơ bản ghi lại đều là bắt đầu từ 100 triệu năm trước. Cho dù có khác biệt, cũng chỉ là thị giác khác biệt. Tin tức 100 triệu năm trước hẳn là sẽ không xuất hiện ở trong ghi chép của những đạo thống này. Chỉ có những chúa tể thần bí kia mới có tin tức liên quan tới thời đại càng cổ xưa. Ngoài ra, cũng chỉ có những tuyệt vực thần bí không biết này, có khả năng ẩn giấu đi tin tức cổ xưa. Dù là tiêu phí một chút đại giới, cũng nhất định phải có chút thu hoạch mới được. Lý Thanh cảm nhận được tiêu hao tuy rằng quả thật có chút đau lòng, nhưng theo hắn thấy những thứ này đều đáng giá. Hắn vận chuyển dịch đạo, rút ra một mảnh thế giới tin tức hư ảo độc lập, là cảm nhận được nội dung từ quang chi tử vực. Thế giới tin tức hư ảo này vô cùng mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy có lực lượng gì đó, dường như bao trùm một thế giới khổng lồ. Mà thế giới khổng lồ này đang không ngừng tan biến. Có thể phá hủy thế giới khổng lồ này là gì? Không thể dùng mắt thường để xác định. Trong quang chi tử vực, vô số ánh sáng mang theo tin tức đến đây đã đạt tới điểm cuối. Bất luận hắn hấp thu nhiều tin tức hơn nữa, cũng không có nhiều nội dung hơn, vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một cỗ lực lượng mơ hồ mà khổng lồ, không ngừng hủy diệt một thế giới khổng lồ. Một ngày này, đám phục chế thể thăm dò chợt phát hiện một thứ. Thứ này là một mảnh vỡ trong suốt lấp lóe, tựa như vô số ánh sáng chung quanh đây, lóe ra quang huy giống nhau. Có thể xác định là, nó là một cái thực thể, mà cũng không phải là ánh sáng thuần túy. Nó lẳng lặng trôi lơ lửng ở trên một điểm này, tựa như vô số năm đều không có động qua. Nó gần như hòa thành một thể với vô số ánh sáng vặn vẹo xung quanh. 10 phục chế thể phụ cận nhanh chóng hướng về nó tới gần. Phục chế thể đến trước nhất trực tiếp đưa tay chộp về phía khối tinh thể này. Nhưng ngay khi chạm vào tinh thể này, phục chế thể trực tiếp biến mất không thấy. Lý Thanh lại mở to hai mắt nhìn, bởi vì phục chế thể này đã tiến vào một thời không không biết tên. Những bản sao khác cũng lần lượt chạm vào tinh thể, toàn bộ tiến vào trong tinh thể. 10 thể phục chế toàn bộ rơi vào trên một mảng đại địa tĩnh mịch mà khô héo. Mặt đất là một mảnh sa mạc thuần túy, hiện đầy vô số vết rạn. Bốn phía lạnh lẽo vô cùng, không có bất kỳ một tia nhiệt độ nào. Bốn phương tám hướng đều là một mảnh sắc thái u ám, thậm chí ngay cả ánh sáng dường như cũng không tồn tại. Trên bầu trời khắp nơi đều là vòng xoáy vặn vẹo hoặc là vết tích không gian dị thường. Đây là một thời không đã chết đi, gần như không cảm nhận được bất kỳ dao động lực lượng nào. Một mảnh tĩnh mịch thuần túy, chỉ là đứng ở chỗ này, đều có một loại cảm giác kỳ lạ muốn chết. Thậm chí tin tức này còn theo thể phục chế mà cuốn về phía tinh thần của Lý Thanh. Trong ánh mắt Lý Thanh lóe lên ánh nhìn tìm kiếm, thao túng 10 bản sao, tiến về phía thế giới tĩnh mịch này. Bọn họ chia thành 10 phương hướng khác nhau, có thể tìm tòi tất cả phương hướng của thế giới này. Nhóm người sao chép nhanh chóng đi tới, mà Lý Thanh lại lần nữa thông qua cây huyết nhục phái nhóm người sao chép thứ hai ra. Đây là tọa độ của nhóm thể phục chế trước đó, kết quả của việc thi triển độn thuật đến cực hạn. Chỉ hao tốn nửa khắc đồng hồ, 10 phục chế thể đã tới vị trí tinh thể. Bọn họ lần lượt tiến vào thế giới tan biến kia. Lý Thanh cần cố gắng hết sức đảm bảo thể năng phục chế có thể định vị thời không vỡ vụn này từng giây từng phút. Dù sao thời gian của phục chế thể tồn tại quang chi tử vực có hạn. Sau khi nhóm phục chế thứ hai tiến vào, nhóm phục chế đầu tiên lại còn chưa biến mất. Lý Thanh như có điều suy nghĩ, xem ra trong thời không này dường như sẽ không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng vặn vẹo bên ngoài, thời gian phục chế thể có thể tồn tại lâu hơn. Rất nhanh mảnh thời không này bắt đầu bị thăm dò bởi nhiều phục chế thể hơn. Ước chừng sau nửa canh giờ, mảnh thời không bể tan tành này đã được thăm dò một lần. Đường kính của thế giới này đại khái khoảng 200 dặm, biên giới thế giới có thể nhìn thấy vô số dao động thời không u ám vặn vẹo. Lục địa cũng trực tiếp bị chặt đứt, hiển nhiên là mảnh vỡ của một thế giới cỡ lớn nào đó. Sở dĩ thế giới này có thể tồn tại là vì vị trí trung tâm của thế giới này có một phần mộ. 20 bản sao đã đến nơi này, Lý Thanh nhìn thấy một khu vực mộ vô cùng tàn tạ. Mặt đất nơi này cũng đầy vết rạn, trung ương nghĩa trang còn có một cái hố to, hiển nhiên bị lực lượng khủng bố nào đó đánh trúng. Sóng xung kích cực lớn khiến rất nhiều bia mộ đều đã sụp đổ. Lý Thanh nhìn những bia mộ trước mắt, trên đó đều là những văn tự không biết. Nhưng có thể xác định là, đều là chữ tượng hình vuông. Phần mộ ở đây đều được xây dựng từ đá đặc biệt, toàn bộ kín không kẽ hở. Mỗi một cái chiếm diện tích ước chừng đều khoảng một trượng, bất quá màu sắc của phần mộ có chút khác nhau. Bình thường nhất là một mảnh đá màu xanh, tương đối thưa thớt thì là đá màu tím, mà ít nhất là một loại đá màu đen thuần phần mộ. Ánh mắt của hắn rơi vào trên một phần mộ hoàn chỉnh, đây là một phần mộ do tảng đá màu xanh xây nên. Khống chế một thể phục chế đi về phía phần mộ này, nhanh chóng thi triển pháp thuật kỳ diệu, muốn triệt để mở phần mộ này ra. Nhưng chuyện khiến hắn cảm thấy kinh ngạc đã xảy ra, lực lượng pháp thuật rơi vào trên mộ này, lại không thể sinh ra bất cứ hiệu quả gì. Những tảng đá này giống như không bị bất kỳ pháp thuật nào ảnh hưởng. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra hứng thú lớn hơn. Vật phẩm có thể hoàn toàn che chắn nguyên thần cùng lực lượng pháp thuật, tuyệt đối không phải thứ đơn giản, hơn nữa còn bảo tồn thời gian nhiều năm như vậy, vậy càng không tầm thường. Thể phục chế trực tiếp đi tới, nhảy tới đỉnh chóp phần mộ. Hắn ngồi xổm xuống, hai tay khoác lên tảng đá màu xanh, ngón tay biến hóa vô số sợi rễ, dọc theo khe hở xâm nhập xuống phía dưới. Tiếp theo, hắn dùng sức bắt đầu hướng ra phía ngoài lôi kéo đá xanh phía trên nhất. Dưới lực lượng khổng lồ, từng chút kéo đá xanh ra khỏi phần mộ. Sau đó hắn bắt đầu hóa giải từng chút một, cho đến khi một tảng đá hình chữ nhật cuối cùng bị kéo ra. Đến lúc này, phục chế thể đã đào hết toàn bộ đá xây dựng mộ ra, xuất hiện trước mặt Lý Thanh là một cỗ quan tài bằng đồng thau. Trên quan tài bằng đồng, lít nha lít nhít hoa văn quỷ dị màu đen bao trùm. Những đường vân này đem quan tài hoàn toàn phong bế, cho người ta một loại cảm giác khiếp người. Lý Thanh cẩn thận quan sát đường vân trên quan tài, trong lòng như có điều suy nghĩ, lấy ra một tờ giấy. Hắn dựa theo đường vân này, toàn bộ vẽ ở trên sổ ghi chép trong tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.